Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 663, Nhân Đạo Long Khí. Tại tiết đạo nhân lòng có ngộ ra tự giác tu hành chi đạo có thu hoạch lớn lúc. Trung Bổ Đầu cũng mang theo vợ con rời nhà về thôn quê đi. Đương nhiên, Trung Hành Ôn Trừ muốn mang cho nhạc phụ nhạc mẫu lễ vật. Đồng thời cũng chuẩn bị tốt bọc hành lý cùng tiết đạo nhân tặng cho đồ vật. Sẽ tải đến nhạc phụ nhạc mẫu nhà về sau lựa dịp kiếm cớ cáo từ rời đi. Lý do cũng chuẩn bị tốt. Tựu như một ngày trước cùng thê tử nói dạng kia. Đi bái kiến một vị lão sư phụ. Mà đối với phía trước hai ngày Hải Ngọc huyện nha phát sinh sự tình còn không biết gì cả quan tân. Thụy một chuyến. Sáng hôm nay cũng đã đến Bắc Hải quận thành vị trí. Xe ngựa cùng đi theo nhân thủ đi vào cửa thành về sau. Quận thành ồn ào thoáng cái tựu rõ ràng lên. Quan Tân Thụy ngồi ở trong xe ngựa. Ôm lấy cái hộp vén rèm lên nhìn xem quận thành phồn hoa. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra tiếu dung. Mặc dù Hải Ngọc huyện cũng không tính huyện nhỏ. Cũng có chính mình náo nhiệt phồn hoa. Nhưng có lẽ càng nhiều là trên tâm lý cảm giác. Tại Quan Tân Thụy trong lòng vô pháp cùng quận thành so sánh. Lão gia, chúng ta là tìm địa phương ăn cơm còn là trước đi dịch trạm? Trước đi Tín Vương phủ. Vâng, Quan Tân Thụy vội vã đi Vương phủ. Thủ hạ người đương nhiên cũng không dám trì hoãn. Thẳng đến Tín Vương phủ mà đi. Lần này tới quận thành. Thân là Hải Ngọc huyện lệnh Quan Tân Thụy vốn cũng không có trước gặp chính mình đỉnh đầu thượng. Quan quận trưởng đại nhân tính toán, Đại Khâu Vương triều thực hành chế độ phân đất phong hầu. Thụ phong người hưởng thụ chia lãi đất phong một bộ phận thuế má đồng thời cũng không có quá mạnh. Mẽ chính quyền lực, Bắc Hải quận là Tín Vương đất phong, chỉ bất quá Tín Vương đồng dạng cũng đều ở kinh thành Vương phủ cư trú. Hồi Bắc Hải quận số lần cũng không nhiều, cuối cùng kinh thành mới thật sự là trung tâm quyền lực. Lần này hồi Bắc Hải quận tới, Tín Vương cũng tính là tới tránh chút chuyện, đồng thời cũng nên đến xem hai năm này đất phong tình huống. Cuối cùng Bắc Hải quận cái này màu mỡ chi địa cũng không chỉ là hắn tiêu xài hưởng thụ căn bản. Sáng hôm nay, Tín Vương dùng xong bữa sáng, chính tại hậu viện vừa uống trà, vừa nghe một nữ tử một người ca diễn. Nữ tử này là quận thành gánh kịch nổi danh đương gia Hoa Đán, nhưng lại có tên lại xuất chúng, cũng bất quá là con hát một tên, tại vương gia trước mặt không dám ra mảy may sai lầm. Tuy chỉ đối mặt một chút người, xác thực nói không tính vương gia bên thân hạ nhân, cũng liền chính đối mặt vương gia một người mà thôi. Nhưng nữ tử khúc phong giọng hát một điểm cùng phấn khích trình độ một điểm không thể so đối mặt. Rất nhiều người xem thời điểm yếu. Đương nhiên, một người ca diễn cũng phải có nhiều người cầm nắm nhạc khí đệm nhạc. Gánh hát chủ gánh cũng ở bên cạnh chờ lấy. Nghe đến hí khúc cao trào chỗ, Tín Vương thả xuống chén trà liên tiếp vỗ tay. Tốt, hát thật tốt, cũng chính là lúc này. Một tên hạ nhân vội vã chạy tới, tại Tín Vương bên tai thấp giọng nói vài câu, cái sau mới đầu không để ý lắm, nghe rõ ràng về sau không đợi hạ nhân nói xong tựu cười lấy trả lời một câu. Hải Ngọc huyện lệnh, một cái nho nhỏ huyện lệnh cũng dám trực tiếp đến tìm bổn vương. Còn hiến thánh chi bảo, hắc, liền nói không gặp, xua đuổi hắn đi a. Một cái địa phương nho nhỏ huyện lệnh căn bản không tính là gì, cũng không đáng giá gặp. Hạ nhân vội vàng bổ sung nói một câu, vương gia, cái này Hải Ngọc huyện lệnh Quan Tân Thụy thế nhưng là Lưu Ngạn Trùng con rể, ngài thật không gặp a? Nghe rõ ràng câu nói này, Tín Vương lập tức giơ tay một cái này vừa nhấc tay ra hiệu, vừa mới còn đang ra sức sướng khúc nữ tử nhất thời ngừng lại. Tín Vương nhìn hướng tới báo người, mang theo kinh ngạc hỏi, Hải Ngọc huyện lệnh là Lưu Ngạn Trùng con rể. Chuyện khi nào? Hạ nhân bất đắc dĩ trả lời, năm ngoái xuân kỳ chuyện, bất quá vương gia ngài lúc đó ở kinh thành đây, nghe nói cái này quan Tân Thụy lúc trước trên bảng vàng thứ hạng không thấp. Hơn nữa còn là bởi vì không có bối cảnh quan hệ duyên cớ. Nếu không có thể tranh tam giáp, Tín Vương khẽ gật đầu. Vậy xác thực nên gặp mặt một lần, dẫn hắn đi phòng tiếp khách chờ đợi. Vâng, hạ nhân rời đi, Tín Vương đương nhiên cũng tạm thời không nghe kịch, xua đuổi mấy tên gánh hát người rời đi. Quan Tân Thủy bị đưa vào vương phủ thời điểm, vừa hay nhìn thấy gánh hát người ly khai, càng là không nhịn được tại cái kia đương ra hoa đán trên thân nhìn nhiều mấy lần. Sau đó mới vào phòng tiếp khách chờ đợi. Lúc này quan Tân Thụy bao nhiêu cũng có chút khẩn trương lên. Đem cái hộp đặt ở trong sảnh trên bàn trà, sửa sang một chút chính mình y quan, cũng liền không bao lâu, Tín Vương tựu theo bên ngoài đi tới. Người kia thân hình cao lớn, cao hơn quan Tân Thụy nửa cái đầu, khuôn mặt cũng tính có góc cạnh, môi trên cằm dưới đều lưu lại râu ngắn. Đi vào lúc trên mặt mỉm cười nhưng cũng cho người một cỗ nhàn nhạt áp lực. Quan đại nhân, bổn vương nguyên bản chính tại hậu viện nghỉ ngơi, nghe người tới liền qua tới, không biết Lưu đại nhân thân thể tốt không a? Quan Tân Thụy nghe vào trong tai ý niệm trong lòng chuyển động. Hắn thấy Tín Vương cái này ngay thẳng vấn đề cũng chính là chính mình hiện thực tình huống. Đối phương một không đề cập tới chỗ nói bảo vật, hai không hỏi quan Tân Thụy bản thân sự tình. Tại vương gia trong mắt, quan Tân Thụy là cái thá gì, cũng chỉ có lão nhạc phụ đáng giá quan tâm. Quan Tân Thụy đứng dậy trịnh trọng hành lễ. Hạ quan bái kiến vương gia. Nhờ vương gia phúc, nhạc phụ đại nhân thân thể khỏe mạnh, ăn ngủ đều an. A hát, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Người tới, dâng trà, tới. Quan đại nhân mời ngồi, vương gia mời. Tín Vương kỳ thật cũng một mực đang đánh giá cái này Hải Ngọc huyện lệnh. Không thể không nói cũng tính là tuấn tú lịch sự. Chòm râu sạch ngắn đồng thời lúc này không mặc quan phục cũng có mấy phần khí tức nho nhã. Chờ vương gia ngồi xuống, chính quan Tân Thụy lại không có ngồi, mà là cầm lấy hộp gỗ nói rõ ý đồ đến. Vương gia, hạ quan lần này đến đây trừ chiêm ngưỡng vương gia dung quang, càng là có bảo vật nghĩ muốn dâng lên, cỡ này bảo vật cũng chỉ có chân long hoàng tộc mới xứng nắm giữ. Ồ, là vật gì a? Tín Vương có chút nghi hoặc. Quan Tân Thụy phía trước cố ý thừa nước đục thả câu. Hắn biết rõ dựa vào nhạc phụ quan hệ nhất định có thể nhìn thấy vương gia. Lúc này mới cười nói. Vật này chính là ta Hải Ngọc huyện ngư dân ở trong biển đạt được. Chính là hai mảnh long lân. Lời này vừa nói ra, Tín Vương cùng hắn bên thân vương phủ người cũng không khỏi mặt lộ ra kinh ngạc. Thậm chí rất nhiều người đều hoài nghi mình nghe lầm. Mà quan Tân Thụy cũng không có chờ đợi người khác dò hỏi tự tiếp tục nói. Nghe nói long lân ra biển ngày đó trong biển phong vân biến ảo. Còn chưa mặt trời mọc thời khác, ngư dân trên lưới cá đã mang theo hào quang từng trận. Quả thực là khó lường thần kỳ, cũng chính bởi vì Bắc Hải quận là vương gia đất phong, mới sẽ có long lân loại bảo vật này xuất thế a. Tín Vương lúc này nhíu chặt lông mày, cái này Hải Ngọc huyện lệnh lời nói có chút hoang đường. Nhưng hắn dám đến nơi đây đùa kiểu này, mở ra nhìn xem, vâng. Quan Tân Thụy nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ, lộ ra bên trong màu đen tơ lụa, sau đó một chút đem tơ lụa rút đi, lộ ra bên trong hiện ra nửa trong suốt trạng vàng nhạt lân phiến. Tín Vương không có đứng lên, bên cạnh hắn hạ nhân chính là đều tiến tới, trong hộp xác thực là hai tấm tương tự lân phiến đồ vật. Nhưng Tín Vương lông mày lại không có giãn ra, thứ này là long lân. Sẽ không là hai tấm ngói lưu ly à? Chính xác 100%. Còn mời vương gia trước thưởng thức, hạ quan tự có biện pháp chứng minh. Tín Vương nhìn một chút quan Tân Thụy, duỗi tay đi lấy trong đó một chương lân phiến, đưa ngón tay đụng chạm đến lân phiến một khắc này, đầu ngón tay là một loại có chút lạnh lẽo cảm giác. càng có một cỗ đặc thù khí tức tựa như theo trên lân phiến thuận theo ngón tay truyền về. Ở trên người kích thích một loại khí tức lay động đặc thù cảm giác. Tín Vương trong lòng hơi kinh hãi, trực tiếp đem lân phiến lấy tới trước mặt cẩn thận nhìn kỹ. Lúc này mới phát hiện lân phiến chẳng những rất nhẹ, tuyệt không phải tầm thường lưu ly có thể so sánh, mà lại mặt ngoài càng là hoàn mỹ, thậm chí thắng qua mịn màng sứ trắng. Trừ cái đó ra, lân phiến cũng không phải hoàn toàn cứng rắn, có một loại trong mềm mại mang dẻo dai cảm giác. Nói thật, tự tính không phải long lân, chỉ là cái này thưởng thức phát hiện chi tiết, cũng đủ để nói rõ thứ này là một kiện bảo bối. Càng huống chi vừa mới vào tay lúc cảm giác đầu tiên là như thế đặc thù. Tự tính lúc này cầm trong tay, loại này cảm giác kỳ dị cũng không có biến mất. Cẩn thận cảm thụ liền sẽ trở nên rõ ràng. Đây là một loại cảm thụ đến đặc thù khí tức cảm giác. Nhưng Tín Vương không phải tu hành hạng người, cũng không cách nào hình dung ra tới. Quan Tân Thụy tạm thời không nói gì, liền tại một bên nhìn xem. Đến cùng là vương gia, hiểu biết sâu rộng, chính nhìn hắn biểu tình liền biết đối phương đã coi trọng bảo bối này. Thật lâu, Tín Vương mới lấy lại tinh thần, nhìn hướng trong hộp một chương khác lân phiến, sau đó mới nhìn hướng Quan Tân Thụy. Quan đại nhân, làm sao chứng minh đây là long lân đây? Quan Tân Thụy trên mặt lộ ra tươi cười. Vương gia, này liền cần chờ đến trời tối. Đến lúc đó phụ dùng một chậu nước sạch càng tốt. Nhất định muốn trời tối lâu như vậy. Đây là vì sao? Chớ nên thừa nước đục thả câu. Quan Tân Thụy không dám thất lễ, vội vàng toàn bộ giải thích. Hồi vương gia, long lân ở chỗ tối lại phát ra hào quang, ở trong nước càng là có thể mang theo sóng gợn lăn tăn, phát tán quang mang tại bốn phía hiện ra long hình vũ động cảm giác. A hát, không cần ban đêm đây. Tín Vương gật đầu nhìn hướng người bên cạnh. Nghe đến, đi xử lý. Vâng, Quan Tân Thụy đại khái nghĩ đến vương gia muốn làm gì. Quả nhiên, không bao lâu tựu có thật nhiều người nhấc lấy thân trúc đi vào. Hai cái thân trúc là một tổ, phía trên quấn lấy vải đen. Vương phủ bọn hạ nhân dùng thân trúc cùng vải đen, đem toàn bộ phòng tiếp khách gặp ánh sáng chỗ tất cả đều ngăn trở. Nhưng trong phòng cũng không có thoáng cái tựu trở nên mờ tối. Bởi vì giờ khắc này, trên vảy rồng quang huy cũng rõ ràng, nguyên bản tính toán thắp sáng lửa đèn hạ nhân dừng lại. Không bàn là Tín Vương còn là hộ vệ bên cạnh cùng hạ nhân, đều lộ ra không thể tin tưởng sắc mặt, mà Quan Tân Thụy cũng nhìn chằm chằm long lân. Không quản nhìn bao nhiêu lần đều cảm giác đẹp không sao tả xiết. Tín Vương đem hai tấm lân phiến đều cầm lên, nhìn xem lúc này trong quang huy bảo vật. Hắn là như thế hoàn mỹ không tì vết, thắng qua Minh Châu bảo ngọc vàng bạc mã não. Một chậu nước sạch được bưng lên tới, thả tới trên đất, còn mời vương gia đem long lân đặt tại trong nước. Tín Vương gật đầu. Tại nóng lòng muốn thử bên trong đem một phiến long lân phóng vào trong chậu. Sau một khắc, trong chậu dòng nước từ từ trở nên kích động, phảng phất là hiện lên sóng nhỏ tạo thành thủy triều. Đồng thời cũng xác thực có từng đạo hiện ra gợn sóng lưu quang chiếu rọi ra tới. Cái này lưu quang chiếu xạ tại mọi người trên thân, chiếu xạ tại bốn phía vách tường cùng trên vải đen. Rõ ràng không tạo thành một đầu hoàn chỉnh long, nhưng cái này quang văn chính là cho người một loại cảm giác. Phảng phất là một đầu cự long một bộ phận, rồng này chính rồng bơi cửu thiên thân rồng vũ động. Tín Vương đã trợn to hai mắt, không nhịn được hít sâu mấy hơi. Tốt, tốt, tốt, bảo bối tốt, quả thật là long lân, quả thật là long lân. Lúc này lại hồi tưởng Quan Tân Thụy phía trước lời nói, tựu không cảm thấy đột ngột mà là hết sức xuôi tai. Rất nhiều chí quái truyền kỳ thần thoại cố sự nghe đến nhiều, nhưng trong hiện thực thần dị đồ vật lại không thấy nhiều. không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy chân chính vảy rồng, mà lại tay cầm long lân lúc mang tới cảm giác cũng để cho Tín Vương cực kỳ để ý. Hoàng đế được khen là thiên tử, cũng bị ca tụng là nhân gian chân long, dù đều là một loại nhân gian danh tiếng, nhưng cũng là có thuyết pháp, lĩnh nhân đạo ngự thiên hạ, giống như nhân gian chi long.